Chương 877, thú nhân VS xì hủy hùn. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng phong bạo chi ngọc đưa tới kịch liệt long quyển phong bạo, để ỉ vào tệ ẩy gủ cánh phi hành gian trên dưới sốc này, hầu như không cách nào vững vàng tiếp tục phi hành, không cách nào rất tốt thao túng tốt phi hành phương hướng. Như vậy đảo loạn cùng nhau đảo loạn còn chưa đủ, một khối màu đỏ bảo ngọc, liên tục bị ném đến rồi gian bên người, khắc kỳ dị phù văn hồng sắc bảo ngọc, ở khó có thể bình ổn phi hành gian bên người. Đột nhiên chợt hiện sáng nổi lên chói mắt hồng sắc hỏa diễm quang mang. Bom màu đỏ bảo ngọc đột nhiên nổ ra, dẫn nổ lên một đóa cùng loại đám mây hình nấm màu đen thui bạo tạc đám mây, mặc dù nhưng cái này nổ tung uy lực còn kém rất rất xa xệ dị hồi đạn đạo tạo thành bạo tạc, thế nhưng liền phát sinh ở gian cánh bên cạnh đại hình hỏa diễm bạo tạc, đối với gian tạo thành thương tổn có thể nói vô cùng khả quan. Không phải xa địa phương, Cosmi nạ cả kinh, vừa rồi dường như nghe thấy được thanh âm kỳ quái, là chạm sao quả nhiên. Chúng ta theo tới xem như là cùng được rồi sao? Ẻn xỉn giang tay ra, thở dài nói, cái dáng vẻ kia tuyệt đối không đáng tín nhiệm a, ngươi bất quá là ở đấu kỵ mà thôi a. Cosmina tề mi lộng nhắn nói, đừng dài dòng, nói chúng ta xem cái kia tiểu bạch kiểm không vừa mắt. Ẻn xỉn bĩu môi nói, bạo phá chi ngọc chạm tệ ẩy gù, nhanh đầu loạn ma đại cầu thủ ném bóng cụ bị một cái khác năng lực, rốt cuộc có thể phản kích đâu, toàn thân cao thấp đều khoác máu rầm rề vết máu, xoang mũi gian, viền mắt dưới. Tê liệt khỏe miệng đều có bọt máu ở chảy ra, chạm thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, hoàn toàn hóa thành một cái huyết nhân, thế nhưng tha là như thế, con xuất sinh này tính mệnh còn là vô cùng cường đại. Cho dù đã bị vạn dặm bay lượn ạ bộ mì nảy sẩn vũ mỏ gì nhận đem thân thể cắt kim loại được cái rời ra bể nát, thế nhưng mập mạp liên hoàn sát nhân tiểu xỉu vẫn là không có chết đi, thừa ra lấy một ngụm thở dốc năng lực. Thừa dịp gian xoay người phát đọa thiên sứ cánh chim lúc rời đi sau khi bung lỏng, chạm không kịp chờ đợi xoay người dựng lên triển khai phản kích. Phong bạo chi ngọc phong tỏa gian linh mẫn động tác, bạo phá chi ngọc tiếp nối, trực tiếp đem gian từ không trung oanh tạc xuống tới. Không phải, không có khả năng, đã trải qua dáng vẻ như vậy công kích, cái kia chết tiệt bản tử lại còn là không chết hết, gian trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, chính là bởi vì gian cực kỳ biết mình vạn dặm bay lượn ạ bộ mì nảy sần uy lực, mới có nắm chặt chạm hẳn là chết hết mới đúng, thế nhưng lúc này như thế nào đi nữa hối hận cũng là vô ích chỗ. Bị phong bạo chi ngọc nhấc lên vô tận long quyển phong tịch quyển ở bên trong, cánh lớn gây vạn có thể dùng gian rất khó ở loại này trong báo tố bảo trì cân bằng, sau đó truy kích bạo phá chi ngọc hỏa diễm bạo tạc công kích, tự nhiên là càng thêm khó có thể chu toàn né tránh, trên lưng đọa thiên sứ cánh chim trực tiếp bị lăng liệt chói mắt hỏa diễm trực tiếp thôn phệ. Thường nhân đều biết, bình thường mà nói, cánh đều là một cái phi hành sinh vật phi thường yếu ớt địa phương. Cho dù là vạn dặm bay lượn ạ bộ mỹ nảy sần hóa thành đọa thiên sứ cánh chim, đồng dạng yếu đuối không gì sánh được. Huống chi vạn dặm bay lượn ạ bộ mỹ nảy sần đọa thiên sứ cánh chim chỉ cung cấp chủ nhân lấy bay lượn năng lực mà thôi, gian lưng không có chút nào lực phòng ngự bọc thép tồn tại, đối với bạo phá chi ngọc mà nói chính là tuyệt cao nướng đối tượng. Vẹn vẹn chỉ là bạo phá chi ngọc một kích cũng đủ để cho gian hầu như mất đi toàn bộ phi bay liệu năng lực. Phanh bị bạo phá chi ngọc quanh tạc bên trong gian, tựa như chiếc dư cờ đọa lạc thiên sứ một đầu từ không trung ngã xuống, lưng nóng cháy một mảnh. Nguyên bản trắng nón được không giống bình thường phái nam da thịt bị bạo phá chi ngọc hỏa diễm khiến cho hồng thông thông một mảnh, thậm chí có thể ngửi được nướng thịt mùi vị. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, sát nhân thời điểm, nhớ kỹ muốn bổ đao, nếu không bị tàn huyết giết ngược liền khó coi. Gian chống tan vỡ nham thạch bò dậy, ngã sấp xuống thời điểm phanh một tiếng đập ngã trên mặt đất gian, lúc này Nguyệt Hung trước cũng là một bộ thê thảm răng rớp, dù sao bị bạo phá chi ngọc dư âm nổ trùng kích từ không trung té ngã xuống gian. Trước khi rơi xuống đất có thể không làm được cái gì giống như dáng vẻ phòng ngự thủ đoạn. Bởi vì có thể báo thù gì gì đó, lập tức biến quá mức hưng phấn sao gian cười khổ lau mép một cái bọt máu. Ở tệ ấy gù vạn dặm bay lượn ạ bổ mì nảy sần mất đi phi hành năng lực tình huống bên dưới, hắn cũng không có cái gì ẩn giấu thủ đoạn đi đối phó chạm. Càng khiến người gian tuyệt vọng là, gian không phải chỉ nhìn thấy được to mọng hung hắn chạm, trong tầm mắt của hắn còn xuất hiện ẻn xin cùng Cosmina. Chứng kiến hai vị đồng bạn, chạm cũng không có chào hỏi ý tứ, trực tiếp hướng phía gian đi tới, bất quá có người ngăn cản hắn. Một người mặc áo giáp màu đen nhân. Hỏa vở. Gian, ngươi không sao chứ? Hỏa vở xem cùng với chính mình tiểu thiên sứ một hồi tìm không thấy, thiếu chút nữa biến thành nướng thiên sứ, tâm lý cái kia phẫn nộ đã không cần phải nói, nhất tâm tình nam, hiện tại hắn sợ là coi như đối thủ là Lưu Húc cũng có thể kiên trì một lúc lâu không đến mức bị thua. Sao ngươi lại tới đây? Trong mắt ngươi, lẽ nào ta chính là cái đó cũng không nhìn ra được ngu ngốc sao? Gian, Cosmina tốt thất vọng. Cosmina tay phải cầm một bả mịt rổ phồn vì tiểu ác ma hình dáng mịt rổ phồn. Tệ ngủ, đại điệu réo vang trọng áp lực cứ như vậy không muốn cùng Cosmina gặp gỡ sao? Cosmina trong ánh mắt lóe ra đáng thương quan mang, thoạt nhìn một bộ lã chã trực khóc bộ dạng, thế nhưng biết của Smina là một cái rắn giết mỹ nhân tình tình huống bên dưới, cũng không có người sẽ đối với nàng sản sinh chút nào thương tiếc cảm tình. Đã như vậy, của Smina linh hoạt tung bay lấy trong tay nàng mịt rổ phổn, tiến tới miệng bên cạnh, yêu kiểu. Tiếng nói, vậy thì do ta, tự mình động thủ đem ngươi giết ra bất kể nói thế nào, chết xong, còn có thể nhân lúc nóng tới một phát đầu tuy là cảm thấy gian tốt đẹp như vậy tính. Bầu bạn chỉ dùng một lần thật là quá lãng phí, thế nhưng của Smina cũng không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch đem giản đả thành duy nhất sử dụng tính. Đồ chơi mà thôi. Như vậy, của Smina ca nhạc hội, từ hiện tại bắt đầu rồi a. Của Smina nhẹ nhàng nhảy động lấy, hướng về phía mịt rổ phổn lớn tiếng nói ra, mời ngươi hảo hảo hưởng thụ. Trước khi chết thanh âm sau cùng a của Smina lớn tiếng thét chói tai, mãnh liệt tâm ba đi qua mịt rổ phổn hình tệ ẩy gu đại địa réo vang trọng áp lực càng thêm tăng phúc huyết tán ra. Hóa thành hầu như ngưng vì cố thể âm ba công kích, siêu âm ba dung chuyển đem sở cách hết thể đều chấn nhiếp một mảnh hỗn loạn. Mịt rổ phồn hình tệ ẩy gũ đại địa réo vang trọng áp lực, có thể đi qua nó, đem người có được thanh âm chuyển hóa thành siêu âm ba công kích, đem địch nhân nát bấy. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.